Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 4 của vụ án rừng Tây Bắc của tác giả Phạm Đức Minh. Chúng ta sẽ cùng xem là ở cái bản sương mù này, trên đỉnh núi sương mù, sẽ còn những cái điều gì bí ẩn đang đón chờ bọn họ. Các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả mà A Tuấn dán dưới phần mô tả của video, tương tác trực tiếp với tác giả Phạm Đức Minh và đọc các tác phẩm khác của tác giả Đức Minh. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 4. Quả thật nơi đây vô cùng hiu quạnh, đi từ đầu đến cuối bản mà cũng chỉ gặp đâu đó chưa đầy chục người, đa phần là phụ nữ và trẻ em, đàn ông hầu như là không có. Không lẽ sau vụ án 20 năm trước, nhiều người dân bản đã bồng bế nhau mà rời khỏi đây rồi hay sao? Có một điểm chung là người ở đây ai cũng gầy gò xanh xao, vàng vọt, trông tựa hồ như là họ bị thiếu ăn vậy. Trên những cánh cửa gỗ, mạng nhện và bụi phủ dày đặc. Ở phía cuối bản có một căn nhà với lớp mái đen xì xì. Ở ngoài cửa treo chằng chịt những hình thù kỳ lạ, giống như là hình vẽ của một buổi hiến tế khó hiểu. Có lẽ ấy là thầy nhà của thầy Mo. Và không hiểu sao ngôi nhà ấy làm cho lão A Pùa có cảm giác gai gai trong người. Đi một vòng về tới nơi cũng đã gần 6 giờ tối. Mấy người còn đang xúm xít nói chuyện gì. Lão A Pùa mới hỏi: "Sao đây? Lại có gì mới à?" Thằng Toàn khuôn mặt nghiêm trọng, nó đáp: "Anh về đây rồi, anh ngồi xuống đây em kể cho anh nghe." A Pùa ngồi xuống, nhìn mọi người. Bấy giờ Nam mới lên tiếng: "Anh ơi, trong bữa ăn em thấy thằng béo đó khác thường. Nó ăn uống dè chừng, như kiểu là đàn bà bị ôm nghén. Em nghĩ là có chuyện, cho nên em mới hỏi thì nó kể là..." Nói đoạn, thằng Toàn bắt đầu kể. "Khi cái con bé kia nó bê cái đĩa thịt thì anh ơi, lúc nó đặt xuống thì em thấy cái cùi tay của nó gần sát mặt em. Mọi người có biết là em thấy cái gì không?" Cả nhóm lắc lắc đầu. Thằng Toàn rôn rầy: "Các anh ơi, tay của con ả nứt toác thành cái rãnh dài từ cùi chỏ xuống đến tận cổ tay, nhưng mà ở mặt trong cho nên là không ai nhìn thấy." "Em tận mắt nhìn thấy luôn, mà nó không chảy máu, thịt nó trắng bần bợt, nó lại còn bốc lên cái mùi tanh tanh. Em thề, em không đùa đâu, nó sát ở mũi em mà." Nghe đến đây, ai nấy khẽ rùng mình. Chả lẽ cô ta mắc bệnh gì để cho da thịt thành ra như vậy? Mặt trời đã dần dần lẩn khuất sau những dãy núi, màn đêm bao phủ lên cả bản làng. Những điều âm u ma quái bắt đầu xuất hiện. Chưa đến 7 giờ, xung quanh vắng lặng như tờ, đâu đâu cũng là tiếng chim chóc, thú rừng kêu vang dội, làm cho ai nấy tim gan cũng dồn lên bần bật. Ở trong nhà ngọn đèn dầu leo lét, soi không đủ sáng, thành ra cứ chập chà chập chờn. Nằm gối đầu lên tay, lão A Pùa cứ lăn lộn mãi. Bất giác lão nói: "Này, sao không thấy cái đám thanh niên đã rạch đuổi con bé Linh? Hay là chúng nó bỏ đi hết rồi?" Đạt cũng khó hiểu: "Anh ơi, em cũng thấy lạ, cũng không biết là chúng nó đi đâu. Chứ lần trước bọn em ở đây cứ ra ngoài là chạm mặt chúng nó. Lạ thật." Lúc này ở cuối bản. Trong căn nhà của lão thầy Mo vẫn cứ sáng đèn. Ông ta đang ngồi ở bên một cái cối xay. Trong ấy đang xay một cái thứ gì nhầy nhụa, nhớp nháp. Lão Hồ chấm cái thứ chất nhầy đó bôi lên mặt, vẽ lên những hình thù kỳ quái. Miệng lão lầm bầm một tràng âm thanh ma mị. Vương gia, chủ tớ chúng ta đã chờ đợi hơn 100 năm. Nay sứ mệnh sắp hoàn thành. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ đã sắp đầy đủ. Ngày đó cũng sắp tới. Tất cả sẽ phải quỳ gối trước mặt ngài. Vừa lẩm bẩm cầu khấn, lão còn tưới cái thứ nước nhớp nháp kia lên trước cái bàn thờ trước mặt. Sau đó, trong mắt của lão đỏ hoe, tựa hồ như đang xúc động. Đang khấn vái thì lão dừng lại, quắc mắt nhìn ra phía cửa. Lão cảm giác như có đứa nào lén lút nhìn trộm. Lão mò rít qua kẽ răng. Kẻ nào tới dám đứng ngoài cửa nhìn lén tao? Mau mau lên tiếng xem. Giọng nói khẽ vang lên, ấy chính là già làng. Ông thầy Mo phẩy tay một cái, cánh cửa từ từ hé ra. Ông trưởng bản bước vào, dắt theo cô con gái. Vừa nhìn thấy cô con gái của ông trưởng bản, lão Mo nhếch mép cười cười, một nụ cười gian xảo và thâm độc. Ngồi xuống sàn, điệu bộ khép nép, ông già làng rầu rĩ. Thầy Mo, hôm nay đã là ngày thứ hai rồi. Thầy xem, con gái tôi nó không chịu nổi nữa rồi. Cô gái ngồi xuống bên cạnh, cơ thể xanh xao trắng trắng bành bạch như xác chết. Những đường nứt dài càng ngày càng lan tỏa ra trên thân thể, nhưng tuyệt nhiên là không hề có máu. Lão thầy Mo đứng dậy, đi vào buồng trong. Một lát sau bê ra một cái hũ sành màu nâu, đầu bịt vải. Trông giống như mấy vỏ rượu ở trong phim Trung Quốc vậy. Vừa nhìn thấy cái hũ, mắt cô gái sáng lên, mồm nhễu nước, tựa hồ như nhìn thấy thứ gì ngon lành lắm. Ngay lập tức cô ta xông lên, toàn cướp lấy cái hũ. Nhưng lão Mo đã phản ứng nhanh hơn hẳn. Dường như lão đã lường trước được hành động này. Cô gái còn chưa kịp chạm vào cái hũ thì một bàn tay mạnh mẽ vung lên đánh bốp một cú giữa mặt, khiến cô ta ngã rúi rụi về đằng sau. Thấy con gái bị đánh, ông trưởng bản hốt hoảng vội vàng đỡ con dậy, miệng không ngừng than thở. Khổ thân, sao lại làm như thế? Con ơi, thầy trách tội. Vừa đỡ cô ta dậy thì một cái tay bất giác rụng đánh bạch một cái xuống đất. Ông trưởng bản tá hỏa vội vàng nhặt lên, cầm lấy cái tay, ông ta run rẩy. Ôi, sao lại thế này? Lão thầy Mo lẩm bẩm, miệng đổ nghe cái thứ giọng khèo khào gian xảo. Nó giống như cái xác vô tri vô giác đào từ dưới mồ lên, chỉ biết làm theo lệnh. Chẳng phải là Hà Lý muốn con Hà Lý sống lại à? Chỉ cần nhìn thấy nó đi lại hàng ngày là Hà Lý mặt nguyện à? Sinh mồm Hà Lý nó như xế còn gì? Ngõ làm đúng theo lời Lý để cho nó sống lại. Hà Lý còn muốn gì nữa hả lão đầu? Đúng là con gái yêu quý sống lại. Thế nhưng cô con gái vui vẻ hồn nhiên xinh đẹp như đóa hoa rừng Tây Bắc ngày nào, bây giờ chỉ còn là một cái xác vô hồn. Điều ấy làm cho ông trưởng bản vô cùng đau đớn. Lão Mo mở nắp cái hũ, một thứ mùi tanh nồng bốc lên, khiến cho ông trưởng bản nhăn mặt. Ngược lại, ở bên kia, cô gái lại tỏ ra thèm thuồng. Lưỡi cô thè lè ra như là con chó đang đợi chủ cho ăn. Lão thầy Mo đặt cái hũ xuống đất. Cô ta xông tới đưa cái hũ lên miệng mà uống ừng ực. Tên nội cái thứ chất lỏng trong hũ trào ra khóe miệng, giọt tong tòng xuống dưới sàn nhà. Một thứ chất lỏng đỏ như là máu, nhưng dường như được tinh lọc hơn rất nhiều. Ấy chính là tinh huyết, là tinh huyết của người sống. Ông trưởng bản nhìn thấy mà không khỏi xót xa, lợm giọng. Vừa uống xong thì những vết nứt trên cơ thể của cô gái từ từ liền lại, da rẻ cũng trở nên hồng hào. Lão thầy Mo lại gần, vỗ vai ông trưởng bản mà an ủi. Thôi à, lão bằng khẩu, hả lấy đã leo lên lưng cọp từ 20 năm trước rồi. Cố mà đi tiếp, mục đích sắp đạt được, làm sao mà từ bỏ. Hả lấy mà từ bỏ thì hả lấy tự biết hậu quả sẽ ra sao. Đến đây, lão im lặng. Vành tay của lão giật giật, đôi mắt nhắm nghiền như đang nghe ngóng. Lão lướt mắt nhìn sang ông trưởng bản, rồi cười nhếch mép. Ánh nhìn của lão độc ác, điệu cười gian xảo, để cho ông trưởng bản biết rằng lão Mo này lại chuẩn bị thực hiện một kế hoạch khác vô cùng man dợ. Cái lũ người kinh kia lên đây có việc gì? Xong số bọn chúng có kẻ mà ta cần à? Nghe câu hỏi bất ngờ, lão trưởng bản ấp úng. Thì họ lên đây lọ hở thưởng ngoạn cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa của đồng bào miền ngược. Trong ấy có ông thanh niên cách đây hơn tháng cũng dẫn nhóm bạn lên đây một lần à. Nghe đến đây, mắt của lão thầy Mo sáng quắc như con thú dữ. Lão quay sang túm lấy cổ của ông trưởng bản, siết chặt. Cái gì? Là bọn rảnh con cách đây hơn tháng sau? Hả? Là hai nam hai nữ lần trước sau? Ông trưởng bản bị bất ngờ lắp bắp. Dạ vâng, đúng là như vậy. Nãy có một người quay lại dẫn theo một nhóm mới. Vung tay một cái, hất ngã ông trưởng bản vật xuống. Lão Mo cười khanh khách. Không ngờ súng mày tự dẫn xác đến đây. Lão thiên không phủ lòng ngó. Trời không phủ lòng ngó. Ở bên ngoài, mây đen ùn ùn kéo tới, báo hiệu cho một cơn giông tố. Trong căn nhà sàn tù mù ánh đèn dầu, lâu lâu bốc lên vị ẩm mốc. Nhóm bạn không tài nào ngủ nổi, cứ lăn bên nọ, lộn bên kia. Ván sàn nhà cứ vang lên ken két, có tin nhắn tới. Lão A Pủa rút cái điện thoại ra xem, là tin nhắn của ông thầy nọ. Lão đọc xong, nhíu mày suy nghĩ. Lão quyết định gọi luôn cho vị thầy nọ. Alo? Alo, em nghe anh ơi. Alo? Chú nghe rõ không? Mạng trên này hơi yếu một tí. Anh đã nói chú kiểm tra ngày tháng năm sinh của bốn người kia. Chú làm chưa? Em xem rồi. Nhưng mà để làm gì hả anh? Sau một hồi nói chuyện, cuối cùng vị thầy Pháp kia nói. Anh này, em có nghĩ đến một số trường hợp có thể xảy ra, cho nên mới thành ra như vậy. Theo như em phân tích là bốn người cùng lên bản đó chơi, và cả bốn đều bị quỷ bám về, thì mới sinh ra những tình trạng khủng hoảng, gây tổn thương theo nhiều mức độ khác nhau. Tuy nhiên tất cả bọn họ đều có một điểm chung, là những dấu vết đáng ngờ trên cơ thể đấy anh. Chúng ta chắc chắn biết là bốn con quỷ này là bốn thực thể khác nhau, độc lập, và chắc chắn là chúng nó có sự liên kết. Từ đó em em mới đặt ra câu hỏi. Tại sao chúng nó ám cả bốn người và cùng lúc khủng hoảng bọn họ như vậy? Anh có bao giờ nghĩ đến không? Lão A Pủa nghe thầy Pháp phân tích như vậy, miệng ngậm điếu thuốc, nhả ra làn khói trong không trung. Lão đáp: À thì có thể là bốn người này vô tình đã động chạm vào cái gì đó, cho nên bị ám hết nguyên cả đám. Và mục tiêu của họ là giết sạch cả đám luôn. Trong thực tế, nhiều trường hợp ma ám cả một dòng họ cơ mà. Đầu dây bên kia, vị thầy Pháp nói: Nếu như thế thì nói làm gì hả anh? Trong vụ lần này quỷ dữ xuất phát từ một nơi có người ở. Em nghi ngờ là có ai đó đứng đằng sau chuyện này. Nghĩ vậy, cho nên em mới nói chuyện với anh. Rồi sau đó, em cũng nghiên cứu những người có chuyên môn trong tâm linh học. Anh này, em biết được một thông tin quan trọng như sau. Nghe đến quan trọng, Apple ngồi thẳng dậy. Sao? Chú có thông tin gì? Chú nói anh nghe. Tất cả mọi người trong nhóm cũng tập trung lắng nghe. Bây giờ, vị thầy Pháp kia mới nói tiếp. Em đặt ra một giả thiết như thế này. Theo như tâm linh Á Đông mà nói, cụ thể là xuất phát từ đời nhà Đường ở bên Trung Quốc, sử sách có ghi chép. Có một viên quan chuyên coi giữ kho sách như là kinh thư của Hoàng Cung, tình cờ đọc được một đoạn mật văn đã bị lãng quên. Trong đó có nói về việc dùng mạng của con người ứng với năm nguyên tố kim, mộc, thủy, hỏa, thổ để làm chuyện lớn. Chuyện lớn này chính là một buổi hiến tế, là hiến tế cho thần linh để đạt được những ước nguyện mình mong muốn. Lão A Bộ lẩm bẩm: Hiến tế? Thì nhưng mà tôi vẫn chưa hiểu lắm. Chú nói rõ xem. Bây giờ anh hỏi thằng kia xem, những người trong nhóm của bọn họ mệnh gì, lần lượt từng người đi. Apple quay sang hỏi Đạt: Này, cậu mệnh gì? Em mệnh kim. Sao anh? Có cái gì vậy? Lão Apple lại hỏi tiếp: Còn những người kia mệnh gì? Đạt đáp: Con Linh thì em nhớ mệnh thủy, hai người còn lại thì em cũng chả biết. Nghe đến đó, ở đầu dây bên kia, vị thầy Pháp nói: Vậy thì em chắc cố với anh, hai người còn lại là hai mệnh khác nhau, chỉ còn thiếu một đúng nguyên tố nữa là đủ để hoàn thành nghi lễ. Ma quỷ ám tất cả bọn họ là có mục đích, vì chúng nhìn ra được sự tập hợp đồng nhất của bọn họ. Lão A Bủa nghe xong thì hoang mang vô cùng. Tại sao lại có cái chuyện trùng hợp bốn người trong nhóm chơi với nhau lại mang bốn bản mệnh khác nhau, ngày tháng năm sinh âm dương lại tương sinh tương khắc như vậy? Không lẽ dường như từ trong cõi u minh đã có sự sắp xếp? Lão A Bủa hỏi Đạt hai người còn lại ra sao thì Đạt không nhớ, lập tức liền gọi điện về Hà Nội. Đúng như dự đoán, bốn người bọn họ mỗi người mang một cung mệnh khác nhau, tượng trưng cho kim, mộc, thủy, hỏa. Bây giờ thứ duy nhất họ còn thiếu chính là thổ. Tìm ra người mang mệnh thổ. Không những vậy mà ngày tháng năm sinh còn phải hợp với bốn người còn lại. Là sự trùng hợp không dễ gì diễn ra. Bốn người chơi với nhau mà lại ăn khớp như thế. Bây giờ vị thầy Pháp lại nói: Tuy nhiên trên đời này cái quái gì chả có thể xảy ra phải không anh? Không biết những suy luận phân tích như thế có đúng hay không, nhưng nếu như nó là thật thì em e là có chuyện lớn đấy anh ạ. Apple cười cười, xua xua tay. Anh nghe chú nói cũng có lý, nhưng tỷ lệ xảy ra thấp quá. Ma quỷ khắp cả cái Việt Nam này chưa chắc cũng tìm được người cuối cùng. Vừa dứt câu thì điện thoại tắt ngúm, cột sóng đã tịt hoàn toàn. Lão Apple ngạc nhiên. Alo, alo. Này, chết mẹ nó, mất sóng rồi. Ở ngoài trời, những hạt mưa bắt đầu nặng hơn, lộp bộp, báo hiệu đêm nay sẽ có một cơn giông núi. Mà đối với những người hay đi rừng đi dố, giông núi nó là một điều gì rất đáng sợ. Ngoài trời mưa tuôn như chút nước, từng cơn gió mạnh cứ thế mà thổi ù ù như vũ bão, làm cho những tấm vách gỗ rung lên kèn kẹt. Thằng Toàn mở điện thoại ra xem, nằm loay hoay suốt cả buổi tối. Loáng thoáng cũng đã đến 11 giờ đêm. Mạng internet thì không có, cứ mở điện thoại vuốt vuốt rồi lại tắt đi. Mỗi một người nằm đó thao thức nghe tiếng mưa rơi ở trên mái nhà. Bỗng nhiên có cái gì ướt ướt rò xuống tông tòng. Thằng Toàn bực bội. Mẹ nữa chứ, nhà dột mẹ rồi. Apple ngồi dậy vặn to ngọn đèn dầu leo lét. Này, nhà thì ẩm thấp lại còn dột, ngủ thế chó nào. Ánh sáng vừa tỏa ra thì Minh hoảng hốt chỉ tay vào mặt Toàn lắp bắp. Này, sao mặt thằng này toàn là máu vậy? Mày bị thương đâu à? Thằng Toàn kinh hãi, nó đưa tay quẹt quẹt má. Cái chỗ bàn nãy nước nhỏ xuống, ấy chính là máu. Mùi tanh ngai ngái đã bắt đầu bốc lên. Thằng Toàn béo muốn ói mửa, nó rú lên. Không phải của em đâu. Em có bị thương đâu. Ở trên mái nhà nhỏ xuống. Cả nhóm bạn kinh hãi, tại sao lại có máu từ trên mái nhà nhỏ xuống? Bất giác, tất cả nhìn lên thì khiếp đảm. Giữa những khe ngói, có một thứ nước đỏ thẫm đang len lỏi, nhỏ tong tòng xuống dưới sàn nhà, mà không ai hay. Những máu, vũng máu đỏ, đọng lại dưới đất sền sệt, bốc lên mùi tanh tưởi. Lao à bùa toát cả mồ hôi. Này, là máu người đó. Trời thì mưa xối xả, làm sao lại có máu người chảy từ trên mái xuống? Sự hoang mang bao phủ, còn đang chưa biết chuyện gì xảy ra thì rất nhanh, Apple lục từ trong ba lô lấy ra một lá bùa dán thẳng ở cửa ra vào. Thấy hình anh hành động như vậy, thằng Toàn béo cũng muốn xón cả ra quần. Họ bắt đầu cảm nhận được thứ ma quái đang diễn ra ở trong căn nhà này. Có tiếng gõ cửa vang lên, là gõ cửa trong một đêm mưa giông giữa tiết trời như vậy. A bùa đưa tay ra hiệu im lặng, có là bùa trấn yểm thì những thứ kia nó sẽ không vào nhà được. Có tiếng nói phát ra ở bên ngoài, tiếng gọi lẫn trong tiếng mưa gió. Có ai ở trong nhà không? Cho tôi vào chỗ mưa vậy. Tôi thấy có ánh sáng. Tôi từ dưới xuôi lên đây có việc. Có ai không? Có ai không? Nghe tiếng gọi rất chân thật, y như là có người đang đứng gọi. Thằng Đạt toan nhổm dậy mở cửa. Thằng Toàn báo béo lập tức kéo mạnh một cái. Mày điên à? Mày định làm gì đấy? Thằng Đạt lúng túng. Có khi là người thì ra mở cửa cho họ vào. Apple thấp giọng, mắt vẫn dán chặt vào cửa. Mày vẫn còn non và xanh lắm. Ma quỷ nó giả làm người để dụ kẻ nhẹ dạ cả tin. Mày mà mở cửa ra, nó vào nó thịt cả đám. Sau một hồi không ai trả lời, tiếng gõ cửa im bặt lại. Ở ngoài trời chỉ còn nghe tiếng mưa rơi lộp độp. Tiếp theo lại là một giọng phụ nữ vang lên. Các anh ơi, em là con gái của ông trưởng bản. Ông sợ mấy anh đói, bảo em mang đồ ăn tới. Apple cười nhếch mép. Định lừa trẻ con à? Đêm hôm mưa gió có người cha nào mà bắt tội con gái đội mưa đội gió đi một mình sang nhà có 4-5 thằng đàn ông mà đưa đồ ăn. Biết không làm gì được, cái thứ ở bên ngoài nó bắt đầu đập cửa thùng thùng. Nó rít lên. Mở cửa cho tao. Mở cửa cho tao. Mở cửa ra. Mở ra. Mới chỉ nghe như vậy thôi mà nổi hết cả da gà. Thằng Đạt run lên bần bật như cầy sấy. Cái thứ ở bên ngoài kia là gì? Thông thường bầy ma quỷ rất kỵ người lạ, cho nên khi có người lạ xuất hiện, chúng sẽ không tác quái ngay mà là ẩn hiện để thăm dò. Thế nhưng lần này, nhóm của Minh lại đụng độ phải một thế lực tâm linh cực kỳ dữ dội và manh động. Một thế lực tâm linh không đơn thuần chỉ là vong hồn ngạ quỷ. A bùa trấn an cả nhóm. Có lá bùa kia, nó sẽ không thể phạm được vào trong này. Cứ như vậy, đám người ngồi im ở trong nhà, cố thủ. Đêm mưa giông sấm chớp, nhiệt độ bắt đầu nhanh chóng giảm xuống. Ấy thế nhưng ai nấy mồ hôi đầm đìa, chảy ướt cả áo. Chỉ một lúc sau, tiếng đập cửa và tiếng gào thét ngưng lại. Đúng như A Bùa nói, lá bùa trấn giữ, ngăn không cho nó vào nhà. Chứ nếu không, cái thứ kia nó đã đạp tung cả cửa ra rồi. Sau khi biết chắc chắn, có thể là cái thứ bên ngoài nó đã đi, đám người bấy giờ mới thong thả buông lỏng tay chân, ngồi bệt xuống sàn, thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại, như là vừa trải qua một cuộc đấu marathon vậy. Bọn họ hoang mang nhìn nhau, không ngờ mới đến đây có mười mấy tiếng đồng hồ mà đã gặp biết bao nhiêu sự ma quái như thế. Nếu như không giải quyết nhanh gọn vấn đề, nấn ná ở đây càng lâu, có khi lại bị khủng bố, đến thần kinh cả lũ, thì chết. Trong căn nhà cổ quái, lão thầy Mo đang lẩm bẩm đọc thần chú. Trước mắt của lão là một cái đầu lâu người đen xì xì, tỏa ra những làn khói mờ ảo. Trông lão bây giờ không khác gì những phù thủy từ thế giới bên kia vậy. Ở trên bầu trời, mưa rơi rả rích. Loáng thoáng có bốn làn khói đen đặc bay vùn vụt trong không trung. Khói đen cứ lượn lờ trên nóc nhà của lão thầy Mo, sau đó chui tụt vào bên trong. Bốn luồng khói hắc ám cứ thế lượn lờ bay xung quanh lão Mo, giống như là những con chó trung thành mừng rỡn với chủ vậy. Lão Mo đưa đôi bàn tay gầy guộc thô sạm vuốt ve lên cái đầu lâu, giọng nói mạc mị, quái gở. Sao rồi? Nhiệm vụ ta giao cho bốn người tiến hành đến đâu rồi? Bốn luồng khói không có hình thù, nhưng lại phát ra âm thanh trầm đục, giống như tiếng của rất nhiều người, nghe quái dị vô cùng. Chính là chúng nó. Chúng nó đã phá chúng tôi. Chúng tôi sắp hút cạn tinh huyết của bốn đứa rảnh con kia. Nhưng là bọn nó phá hỏng chuyện này. Một thằng trong số chúng còn có khả năng dùng bùa phép, nhưng lại không có tu vi. Lão Mò đứng dậy, hé mở cửa sổ, đưa mắt nhìn về hướng ở nơi đầu bản. Chính là chỗ bọn Minh đang hoang mang chui rúc rốn gió. Lão vén lên một nét cười độc ác, đôi mắt vẫn nhìn về căn nhà. Chẳng sao, bởi vì ngũ hành có đổ sỏi, dạy sự sắp hoàn thành, còn kéo dài thời gian làm gì. Nói đoạn, lão lại lấy trong người ra một cái hũ bằng ngọc trắng, vừa nhìn qua đã biết là đồ cổ, trông giống như là mấy món đồ cổ ở hoàng cung. Xem hoa văn trên chiếc hũ thì có thể đoán được nguồn gốc của nó chính xác là từ Trung Quốc. Đưa chiếc hũ lên cao, lão ra lệnh. Nhà sinh huyết vào đây. Ngay lập tức, bốn luồng khói đen xoay vần xung quanh cái hũ, loang loáng như là một cơn hắc ám. Cứ như vậy, trong từng làn khói, những giọt chất lỏng nhỏ xuống, mùi tanh tuổi. Cho đến khi cái hũ đã gần đầy, tinh huyết tứ hành tương sinh, tương khắc trong trời đất, chiếc hũ đỏ rực lên, cứ như là bị nung nóng. Cầm chiếc hũ trong tay, nâng niu như báu vật, lão Mò rít lên. Chỉ còn xíu một đứa nữa. Một đứa nữa. Mà nó đâu có xa xôi gì. Chính ở bản này. Mau bắt về đây cho ngon. Dứt lời, lão lẩm bẩm đọc thần chú. Chú ấn vừa vang lên thì bốn luồng khói đen rú lên như là con thú dữ, đi săn mồi, bay xuyên qua cửa mà lao thẳng tới căn nhà ở đầu bản. Bấy giờ, lão mò mới đứng dậy đi vào trong buồng. Ở trên sàn căn buồng bên cạnh có một thứ nhô ra như là tay nắm cửa. Thì ra bên dưới chính là một đường hầm đào từ lâu không ai biết. Mở nắp hầm, lão mò thắp lên đèn dầu rồi lần mò đi xuống. Căn hầm rộng, diện tích cũng phải đến 50 mét vuông. Cấu tạo như là một căn phòng kín, chỉ có lỗ thông hơi nhỏ bé dẫn lên trên. Vách tường chạm khắc vô số những hình thù kỳ lạ, có nhiều nét tương đồng với sự mô tả về một buổi hiến tế cổ xưa của Tây Vực. Ở bốn góc hầm là bốn tấm phù điêu bằng kim loại. Trên phù điêu có khắc vô số những ký tự bằng tiếng Phạn, giống như là những vật trấn yểm năng lăng mộ thời cổ đại vậy. Ở giữa có một bệ đá, bên trên bệ đá đặt quan tài cổ. Nhìn hình dáng và hoa văn trên áo quan, có thể đoán ra được người nằm bên trong hẳn là hoàng thân quốc thích, sinh thời nắm nhiều quyền lực. Ở trên mặt đất có hơn chục người già, trẻ, lớn, bé nằm la liệt. Trên cơ thể của họ đều khắc những ký tự cổ quái. Gương mặt của người nào người đấy vô hồn, xám ngắt. Một điều kinh dị là những ký tự kia được khắc lên người giống như là dùng vật nhọn gì xé toạc ra thịt, chứ không phải là vẽ. Nó sẽ in hẳn mà vĩnh viễn trên cơ thể của nạn nhân. Lão mo ngồi xuống đất, lão lẩm bẩm: "Vương gia, đã đến lúc ăn rồi. Hãy hiện ra, nhận lấy lễ vật." Vừa dứt lời, những âm thanh nhóp nha nhóp nhép phát ra, tựa hồ như có những con gì đó nhảy nhụa đang bò. Từ bên trong cỗ quan tài chui ra những cái vòi bé xíu đan sen, giống như rễ cây, nhưng lại có thể cử động, nhớp nháp, ghê tởm. Chúng vươn ra xung quanh, lần theo mùi máu, xác định mục tiêu. Chính là đám người đang nằm ở trên mặt đất. Những cái vòi bé xíu kia ngọ nguậy trên cơ thể của họ, rồi chọc xuyên qua da thịt. Chỉ thấy đám người kia quằn quại đau đớn rên xiết. Lão mò đứng đó, đôi mắt của lão bây giờ sáng quắc lên, ghê rợn. Ở trong căn nhà ngoài đầu bản, A Pủa loay hoay kiểm tra lại số bùa còn lại trong ba lô, miệng lẩm bẩm: "Chết cha rồi, còn có từng này đối phó thế nào đây?" Vặn cái đèn sáng hết cỡ, thằng Toàn béo mệt mỏi: "Anh ơi, từ giờ đến khi mặt trời mọc còn đến hơn 5 tiếng đồng hồ nữa, liệu còn có chuyện gì xảy ra nữa không hả anh?" Nam rút ra con dao găm luôn mang theo bên mình, lầu bầu chửi: "Mẹ nói chứ, tới thì tới mẹ đi. Đứa nào tới, tao xin chết mẹ được đây." Nhìn con dao bé tí trong tay, thằng Toàn béo tuyệt vọng. Ngoài trời vẫn còn mưa, không có dấu hiệu ngớt. Nước mưa từ trên cao cứ chút xuống xối xả. Đang ngồi trong nhà, chờ đợi chỉ mong cho đêm nhanh qua, thì nhóm người lại một lần nữa thất kinh. Trong không gian, vang lên những âm thanh cứ vùn vụt ghê sợ. Những âm thanh ấy phát ra chính là ở trên mái nhà. Nó giống như có cái gì đó đang bay lượn với tốc độ nhanh lắm vậy. Thằng Đạt hoang mang, cố gắng nghển cổ lên nghe rồi rôn rẩy: Tiếng gì vậy? Hình như ở trên mái nhà có cái gì đang bay. A Pủa cũng vã mồ hôi ra như tắm. Cái gì bay mà lại có thể tạo ra âm thanh như gió rít? Tạc căn nhà rung lên đùng đùng như là có động đất. Từng bức vách cột đồng loạt kêu lên kèn kẹt. Ngôi nhà như muốn đổ sập xuống, chôn hết mọi người ở bên trong. Đến nước này chỉ có thể là liều mạng, còn hơn là ngồi chờ chết. Nghĩ là làm, Apple hét lên một tiếng: "Nhà sắp sập rồi, mau ra ngoài đi, nếu không chết cả lũ bây giờ." Lúc đó, ở trên phiến đá cao nhất, trên đỉnh núi, trong mưa, một bóng người lao vun vút trong đêm xuống. Bóng người bí ẩn kia di chuyển với tốc độ cực kỳ nhanh, nhắm thẳng về hướng căn nhà này. Ở bên trong, bọn mình vẫn còn đang cuống cuồng, vơ vội ba lô, chạy thoát thân, thì xung quanh im bặt. Căn nhà bỗng nhiên dừng rung lắc, tiếng gió ù ù cũng tắt hẳn, chỉ còn tiếng mưa rơi rả rích. Có cái gì đó vừa đáp ở trên mái. Những luồng khói đen tụ lại, chúng chỉ vần vũ ở một chỗ. Bởi vì ngay bên dưới mái nhà có một người đang đứng, đầu đội nón rơm, tay cầm một con dao quắm sắc bén, sau lưng đeo một cái giỏ, bên trong đựng thứ gì thì không biết. Người nọ chỉ tay lên những luồng khói đen mà hét lên: "Tao mai phục bao lâu mới bắt được quả tang được, lần này chúng mày đừng hòng thoát." Nghe tiếng hét, bọn mình mới biết ấy chính là người chứ không phải là ma là quỷ. Thế nhưng người này là ai mà tại sao lại leo lên nóc nhà hò hét trên đó? Rốt cục ở ngoài kia đang diễn ra sự gì? Ẩn hiện bên trong những luồng khói có những thứ đỏ rực như là hòn than lấp loáng. Chúng liên tục phát ra những tiếng ù ù vang vọng. Thằng Toàn và thằng Đạt muốn đái cả ra quần, cắn ngón tay đến rỉ máu. Nhốt một người nọ đứng ở trên mái nhà, vốt một đường lên lưỡi dao quắm. Con dao đi rừng thoạt nhìn bình thường, nhưng sau khi được nhúng máu phép, bây giờ chứa đầy uy lực. Không cần nói nhiều, bốn luồng khói bổ thẳng xuống dưới. Ở trong nhà, họ chỉ nghe thấy những tiếng bình bịch, chát chúa, tiếng dao kiếm, tiếng kim loại vang lên đinh tai nhức óc. Ở trên mái, người nọ đang bắt đầu đánh nhau với bốn con quỷ. Mái nhà cứ thế mà kêu lên ken két rung lắc. Nam lắp bắp: Ai đang đánh nhau thế? Này, đánh nhau cái gì mà ghê sợ vậy? Đừng thò đầu ra, nếu không bị liên lụy đâu. Khi thằng Đạt toan mở cửa nhòm ra ngoài thì bị A Bủa kéo lại. Còn đang chăm chú lắng nghe thì một tiếng kêu ré lên điếc tai, là có con vật nào đó bị trúng đòn. Sau đó là những tiếng rên rỉ. Ngoài trời mưa vẫn không ngớt, chỉ là tiếng mưa vẫn không thể át nổi âm thanh kinh hãi này. Lão Mò bây giờ đang đứng ở trong căn hầm bí mật. Đột nhiên, lão nhăn nhó, khuỵu xuống. Lão thấy trước lồng ngực đau nhói, lão nén đau đớn, chồm lên. Lão mở tung cánh cửa sổ, nhìn sang. Lão thẳng thốt: "Tay sai của ngõ, tay sai của ngõ." Những luồng khói đen chính là âm binh của lão, được luyện lên từ máu, từ thịt của lão. Cho nên giữa cả hai thông linh có thần giao cách cảm. Nếu như lão gặp nguy hiểm, bốn con âm binh này sẽ xuất hiện tương trợ. Và ngược lại, nếu như bốn con âm binh bị tổn thương thì chính lão cũng cảm giác đau đớn như mất đi miếng thịt vậy. Trước mắt là cảnh một người thanh niên lạ mặt vung con dao cắm sáng loáng trong màn mưa bổ tới tấp. Những nhát chí mạng, những tiếng kêu ré lên vang dội trong đêm. Lão Mo ngồi gục xuống đất thở hổn hển, mồ hôi vã ra như tắm. Lão vạch vết thương lên xem, ở trước ngực của lão đã hiện lên bốn vết lở loét rỉ máu. Cả bốn con âm binh đều bị chém giết. Hóa ra, đây chính là kẻ đã ẩn thân bấy lâu. Vô số lâu la vong hồn âm binh ngạ quỷ lão Mo phái đi làm nhiệm vụ, đều bị tiêu diệt một cách bí ẩn. Chỉ là không hề để lại bất kỳ dấu vết nào. Là một thầy Pháp cao tay, tu vi tuyệt đỉnh, lão Mo là kẻ đứng sau mọi chuyện. Thế nhưng lão không ngờ là đằng sau mình lại còn có người khác nữa. Không được, không thể để thằng này phá hỏng đại sự đã mất đến ngót cả trăm năm chờ đợi của lão. Đôi mắt của lão Mo sáng quắc vằn lên những tia độc ác. Ở bên ngoài, mưa cũng đã ngớt, không gian trở nên cô độc nặng nề. Còn đang tập trung lắng nghe thì tiếng võ gõ cửa vang lên. Đám của mình giật bắn cả mình. Là giọng của một người tựa lạ, tựa quen. Mở cửa ra đi, tôi đánh cho chúng nó tan biến rồi. Bọn họ cực kỳ cảnh giác, đề phòng là vẫn là ma là quỷ. Hòng giả dạng mà vào, không dám khinh suất. Còn chưa biết phải làm gì thì ở ngoài cửa, mũi dao quắm sắc bén, bổ thẳng đánh cộp một cái. Thanh chốt cửa bị bổ đứt, rơi xuống. Thằng Đạt rú lên. Apple cũng đã hoàn toàn thủ thế. Chỉ cần chờ cánh cửa mở ra là họ sẽ lao vào mà đánh. Đúng như dự đoán, cánh cửa mở bung. Apple và cả thằng Toàn Béo hét lên. Đánh chết mẹ mày! Hai cú đấm vung về phía trước bình bịch như là đấm vào bê tông cốt thép. Cả hai ngã rúi rụi về đằng sau, ôm tay mếu máo. Nam cũng không đợi thêm, rút con dao, xông tới, đâm thẳng vào kẻ đứng trước cửa. Lưỡi dao còn chưa tới được gần thì bàn tay của Nam bị một cánh tay túm chặt lại, vặn kêu răng rắc. Cú đẩy mạnh khiến cho Nam bị lộn ra đằng sau. Kẻ kia mới nói, bình tĩnh, là tôi. Nghe giọng nói rất quen, thằng Đạt kinh ngạc. Này, là người dẫn đường. Là sao lại là anh? Trong căn nhà sàn siêu vẹo, ánh đèn tù mù, sáu người ngồi thành vòng tròn. Người dẫn đường bắt đầu kể. Anh ta không nhớ rõ gia đình mình là như thế nào, cha mẹ mình ra làm sao. Chỉ biết là trong một đêm mùa đông giá lạnh của núi rừng, mưa gió, cách đây 35 năm về trước, một đứa bé đỏ hon hòn được quấn trong nhiều lớp vải vụn trong tay của một người đàn bà, bước đi nặng nề, đi băng qua rừng, tay cầm thanh kiếm kỳ quái. Người đàn bà đi đến đâu, máu tươi nhỏ xuống đến đấy, bị thương rất nặng, máu ngấm ra ướt đẫm cả vạt áo trước ngực. Đi đến một căn nhà nhỏ trên núi thì người đàn bà kiệt sức gục xuống mà chết. Đứa bé khóc thét lên, tiếng khóc vang vọng cả núi rừng. Tiếng khóc dẫn dụ những thế lực siêu nhiên tà ác, những con ma rừng, ma dấu. Trong bóng đêm đen đặc giá buốt, những cặp mắt sáng quắc lập lòe, nhìn xoáy vào mẹ con của cái xác chết đang nằm ở trên đất. Nhưng tuyệt nhiên, lũ yêu tinh, sơn tinh, ma quỷ không dám tới gần người đàn bà. Khi chỉ còn một chút sức lực cuối cùng, người đàn bà cố gắng đi vào khoảng sân nhỏ rồi rũ xuống. Xung quanh ngôi nhà này tựa hồ như có một vòng kết giới, không để cho bất kỳ yêu ma nào xâm phạm. Đây chính là một ngôi nhà nhỏ của một vị phù thủy dân tộc, tu vi cực cao, pháp lực thông huyền. Cánh cửa từ từ mở ra, ánh sáng le lói của ngọn đèn hắt ra bên ngoài. Một người đàn ông ngoài 50, tóc tai bờm sườm bước ra. Ông ta đi đến bên cạnh người phụ nữ. Người đàn ông thở dài nhìn đứa bé, mặt nó dính máu bè bét, nhưng mặc dù đang khóc choe choé, vừa nhìn thấy người đàn ông, đứa bé lại nhoẻn miệng cười thật tươi. Từ trong đống vải nhô ra một mảnh giấy thấm máu. Trên mảnh giấy chỉ viết vội được mấy chữ: xin hãy cứu con tôi. Người đàn ông bế đứa bé, cầm thanh kiếm vung lên một cái. Thanh kiếm tỏa ra một luồng pháp lực, vô số tiếng động ầm ầm vang lên trong bóng tối. Toàn bộ yêu ma quỷ quái bị pháp lực từ thanh kiếm tỏa ra đánh bạt. Kể từ đó, thằng bé được lão già mang theo bên mình nuôi nấng, dạy dỗ. Những lúc vào rừng kiếm củi, săn con thú, những lúc lên núi hái thuốc, bẻ bắp ngô, những khi xuống dưới phố huyện trao đổi, buôn bán hàng hóa, cũng như cả những lúc lão già diệt trừ yêu ma. Năm tháng trôi qua, đứa bé lớn nhanh như thổi đã thành một thiếu niên 16, thông minh rắn giỏi. Hôm ấy, lão già gọi thằng thanh niên đến rồi nói: "Giờ con đã lớn, cũng đã đến lúc a bà kể cho con nghe về quá khứ của con. Thực ra ta không phải là a bà của con. Hơn 15 năm trước, trong đêm đông lạnh giá, a mẹ của con đã dùng chút sức lực cuối cùng bế con chạy đến tận đây. Bà ấy khí ấy trên người đầy vết thương, quỷ khí nhập thể, có lẽ đã giao tranh ác liệt. Khi a bà tới đây thì bà ấy đã chết, trong tay ôm chặt một đứa bé và một cây kiếm." Nói đoạn, ông lấy ra một thanh kiếm được quấn trong một lớp vải cũ. "Đây chính là thanh kiếm năm xưa mà a mỹ còn mang theo. Giờ ta trả lại cho con." Nhìn qua thanh kiếm cũng biết mẹ của đứa bé có thể là truyền nhân của một môn phái nào đó, mà ông ấy cho rằng rất có thể là Mao Sơn phái từ bên Trung Quốc sang, hoặc ít nhất cũng là một đạo phái nào đó chuyên hàng yêu diệt quỷ. Bà đã hy sinh tính mạng để bảo vệ con mình. Một đoạn ông già thở dài: "Còn hãy nhớ, con đường mà mẹ con đi đầy trong gai nguy hiểm. Con có muốn đi tiếp hay không là do con chọn." Chàng thanh niên lúc đó xúc động, cầm thanh kiếm màu xanh ngọc trên tay, cảm nhận được một luồng hơi ấm len lỏi. Mẹ của anh ta đã đánh đổi cả mạng sống. Cho dù chưa biết mặt mẹ, cũng chưa thể cảm nhận được tình yêu lớn lao của bà, nhưng khóe mắt của anh ta bây giờ rưng rưng lệ. Anh ta cảm nhận được trong đó tình yêu thương vô bờ. Lau khô nước mắt, người thanh niên đứng dậy. "Con đường mẹ con đi là chính đạo, là diệt trừ cái ác, là việc con phải làm. Chính là làm theo tâm nguyện của mẹ con, là tiêu diệt yêu ma, là trấn hưng hậu thế." Người thanh niên quỳ xuống trước mặt của cha nuôi: "Con biết ơn a bà đã cửu mang nuôi nấng con lên người. Này con mong a bà chuyển phép cho con, để con bước tiếp con đường của mẹ con." Người đàn ông gật gù hài lòng. Ông biết sau này con đường mà người thanh niên này đã chọn sẽ gian nan nguy hiểm, nhưng ông cũng vui, bởi vì nó cũng trượng nghĩa và mạnh mẽ như ông vậy. Người đàn ông cả đời tu luyện phép chính tông, đem phép ấy bây giờ truyền dạy cho con nuôi mình. Do có tố chất thiên bẩm, khả năng lĩnh ngộ cao, sau 15 năm rèn giũa, người thanh niên đã học hết tất cả tinh túy của ông. Cho đến khi về già, ông lâm bệnh mà chết. Trước khi nhắm mắt, ông để lại cho anh ba đồ vật mà ông luôn mang theo bên mình. Sau đó, người thanh niên xuống núi đi khắp nơi, khắp các tỉnh phía Bắc, làm đủ thứ nghề sinh nhai, cũng như là để va vấp, trải nghiệm. Cho đến năm anh ta 32 tuổi, trong một đêm mưa giông bão tố, nằm trong căn chòi của xưởng gỗ, đang thiêm thiếp ngủ thì thấy dị tượng. Một bóng đen bay thẳng về hướng quê nhà của anh, chính là núi rừng Tây Bắc. Bấm độn chiêm tinh tưởng, biết có sự chẳng lành, anh lập tức thu dọn đồ đạc, sau đó sáng sau xin phép ông chủ cho về quê. Tại đây anh mơ hồ đoán biết là có thế lực yêu ma quỷ quái đang muốn trỗi dậy, đồng thời có nghe tin tức về vụ án mạng kỳ lạ từ mười mấy năm về trước, đoạt đi mạng của mấy chục người. Nhiều manh mối điều tra, nhiều lần đụng độ ma quỷ, nó khiến cho anh tập trung đến đỉnh sương mù, mà cụ thể chính là bản sương mù này. Anh xin vào ở một bản kế bên. Trưởng bản này thấy anh thật thà khỏe mạnh, cường tráng, không nhà không cửa cho nên đồng ý. Hai bản làng này chỉ cách nhau độ hơn một giờ đi bộ. Hàng ngày anh vẫn sống như những người dân bình thường, nhưng khi đêm xuống, anh băng rừng vượt suối, lần theo dấu vết manh mối mơ hồ, truy tìm ra thế lực đứng đằng sau năm xưa đã lấy đi mạng sống của người mẹ. Hơn một tháng, anh nhận dẫn đường cho đám thanh niên từ dưới xuôi lên. Tình cờ nhóm này lại muốn đi vào bản sương mù. Anh muốn ngăn cản nhưng không hiểu sao anh lại không làm như vậy. Anh muốn dẫn dụ yêu ma quỷ quái lộ diện để cho kẻ chủ mưu sẽ hoàn toàn lộ ra. Tự nhiên là có bốn con mồi xấu xố. Âu nó cũng là số phận an bài. Có trách thì trách thanh niên tò mò nhiều chuyện. Nghe đến đây, Đạt giận dữ lao tới túm cổ người dẫn đường. Thì ra là anh. Anh biết trước mọi chuyện. Thảo nào hôm đó thái độ của anh kỳ lạ như vậy. Hóa ra anh đều biết. Tại sao anh biết mà anh không làm gì? Anh để chúng tôi suýt mất mạng. Tại sao? Anh nói đi. Trong hoàn cảnh như thế, ai nghe cũng tức giận. Bởi vì người chỉ có lợi cho mục đích của mình mà lại dám lấy mạng sống của người ta ra mà đùa cợt thì cũng chẳng phải loại tử tế gì. Người dẫn đường khuôn mặt vẫn không thay đổi, giọng lạnh lẽo. Đâu chỉ có mấy người, trước đó cũng có dân phượt lên đây, nhưng chúng gặp biến cố ngay trong ngày hôm đó. Một thành viên trong đội phượt chết không rõ lý do. Tiếp theo đó, lần lượt những kẻ khác cũng chết theo. Kẻ đứng đằng sau màn thao túng đám phượt kia tìm cách lôi kéo những người khác lên để phục vụ cho mục đích của hắn. Tuy nhiên thì còn chưa rõ mọi chuyện thế nào. Tất cả đã chết sạch rồi. Đạt hốt hoảng. Chết? Chết sạch là sao? A Bổ cũng thắc mắc. Vậy tại sao anh lại nắm rõ mọi chuyện như thế, trong khi anh chỉ ở trên vùng này thôi? Người đàn ông cười đáp. Bọn phù thủy nuôi âm binh phái đi thu thập thông tin, thì bên chính pháp chúng tôi cũng có phép như thế. Có phải là chỉ có phù thủy ác, mò đen mới nuôi được âm binh đâu? Nam nhìn anh ta. Nếu nói như thế thì chúng tôi lên đây làm gì, anh cũng đã tính trước hậu quả. Người dẫn đường gật gật đầu. Đúng vậy, nhưng may cho các người là tôi ra tay kịp thời. Những thứ kia dù gì cũng đã lộ diện, càng khiến tôi gần hơn với kẻ chủ mưu. Tôi nói luôn cho các người một thông tin này. Nói đoạn, anh ta chỉ tay về phía Đạt. Anh và cả nhóm bạn của anh đều nằm trong lò vòng nguy hiểm. Hơn một tháng trước, khi gặp nhóm của anh, tôi đã nhìn ra vòng tròn sinh mệnh tương sinh tương khắc của mấy người. Y như rằng, các người có thể sống được đến bây giờ. Tôi mơ hồ, đoán ra đằng sau chuyện này, vẫn còn thiếu một mảnh ghép đấy. Chứ nếu như đủ thì các người cũng xong rồi. Nghe đến đây, A Bùa hoang mang. Này, sao anh nói tôi nghe giống như là âm mưu mà một người bạn của tôi đã bày ra. Có phải anh nói tới là một buổi hiến tế có đủ ngũ hành, tương sinh tương khắc? Người đàn ông quay sang nhìn A Bùa ngạc nhiên. Có vẻ như anh cũng biết tình hình. Ngay từ đầu gặp, tôi đã biết trong người anh mang thuộc bùa trấn quỷ. Nhưng tu vi của anh quá yếu, không thể phát huy toàn bộ uy lực của bùa. Sau khi biết được cơ bản tình hình, bây giờ mình mới nói. Nếu như vậy thì đúng như những gì chúng tôi tìm kiếm. Không có mảnh ghép cuối cùng, kế hoạch không thể diễn ra. Đúng không? Người đàn ông nheo mắt, nhìn tất cả đám người, giọng của anh ta trầm xuống. Biết tại sao tôi lộ diện để cứu các người không? Bởi vì tôi không thể để mảnh ghép cuối cùng của ngũ hành rơi vào trong tay thế lực cưa được. Cả đám kinh ngạc, dường như họ đã bắt đầu lờ mờ ngộ ra. Ý của anh là trong số mấy người chúng tôi là kẻ có mảnh ghép cuối cùng? Người đàn ông gật gật đầu. Anh ta nhìn về phía thằng Toàn Béo. Mảnh ghép cuối cùng chính là cậu ta đó. Qua một đêm mưa gió bão bùng, qua một đêm biết bao nhiêu điều kinh dị ghê sợ. Mặt trời đã bắt dần dần nhô lên khỏi đỉnh núi, xua tan sương mù. Bấy giờ bọn A Pủa mới dám thỏ mặt ra đường. Cả đêm ở trong ngôi nhà, bây giờ đợi đến khi ánh nắng chói chang, người ta bước ra mà cảm giác nhức buốt cả mắt. Sau cơn mưa tầm tã đêm qua, toàn bộ hiện trường giao đấu đã bị nước mưa tẩy sạch. Nhóm bạn nhìn nhau mà không thốt lên lời. Ai ngờ được rằng thằng Toàn Béo không những mang mệnh thổ, mà đến cả ngày tháng năm sinh của nó cũng trùng hợp luôn với bốn người kia. Nó một cách dễ hiểu, nếu như bây giờ thằng Toàn mà bị làm sao thì ngũ hành cũng sẽ là đầy đủ, buổi hiến tế sẽ được diễn ra. Bây giờ là ban ngày, ánh mặt trời mạnh mẽ, thế lực tà ác sẽ không làm gì được. Nhưng đêm nay sẽ là đêm quyết định, sẽ chấm dứt tất cả những chuyện xảy ra trong thời gian qua. Thành bại cũng chỉ là trong đêm nay. Thưa quý vị các bạn, ngày mai chúng ta sẽ xem cái trận chiến cuối cùng này nó như thế nào. Cái mục đích buổi lễ hiến tế có vẻ như là liên quan đến một cái vị ở cổ đại của Trung Quốc. Chúng ta sẽ xem là cái thế lực chính pháp của thầy Mo núi rừng Việt Nam sẽ đấu với thế lực tà pháp của phù thủy Trung Quốc. Có lẽ sẽ là một trận chiến hứa hẹn đầy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại ở tập cuối vào ngày mai.